Không đợi Tiền Đại Quý mở miệng, Quỳnh Tinh thử đàn mấy âm, trước thử âm cùng điều âm. Thanh luật trong âm nhạc nhịp, ngươi đừng nói cho ta biết, đây chính là khúc nhạc mà ngươi nói. Nhạc Tâm Trừng trêu nói, Tiền Đại Quý nghe cười to không ngừng, đừng nóng vội, kịch hay ở phía sau. Quỳnh Tinh chỉnh âm ở một bên cười đáp, Nhạc Tâm Trừng nhướng mày không nói, chờ đợi tiếp. Quỳnh Tinh ngồi thẳng người, bắt đầu đàn thử ra từng âm, từ nhẹ chậm tới mãnh liệt nhanh chóng, nàng không ngừng đàn qua lại, khiến tâm tình người càng lúc càng sục sôi, hòa cùng với tiếng đàn của nàng. Quỳnh Tinh đột nhiên ngừng lại, tỏ vẻ nàng muốn đi vào vấn đề chính. Nàng muốn dùng âm nhạc Tây Dương tới kích thích những cổ nhân này, trước hết thích hợp nhất là khúc Tỳ Bà. Những người đang ngồi, ban đầu ôm thái độ xem chuyện vui chuyển thành kính nể. Huyền Đình Vận cũng hài đường hiểu thì bà càng thêm khâm phục Quỳnh Tinh dùng những âm luật đơn giản cùng với kỹ thuật bình thường như vậy có thể đàn ra khúc nhạc chấn động lòng người. Mà người không hiểu thì bà cũng đã sớm quỳ dưới tài đánh đàn của nàng. Hừ, như vậy lia bội phục ta, kịch hay ở phía sau. Quỳnh Tinh buồn cười nhìn người ở trong phòng. Khúc nhạc lúc ban đầu hết sức mãnh liệt lại không mất đi tốc độ, đến giữa thì nhẹ dần, nhẹ đến nỗi dường như không nghe được, trở lại với âm thanh chậm rãi, ung dung. Bạn editor vô năng, LT, có trào dâng, có dịu dàng, có dồn dập, có khẩn trương. Chỉ cần là những cảm xúc nói ra được khúc nhạc này đều có, Nhạc Tâm Trừng không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Tinh trước mắt, rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào. Lại đàn được tới cảnh giới đó, Quỳnh Tinh đàn xong một khúc, mỉm cười uống trà, nhìn người trước mắt lộ ra các loại vẻ mặt. Hàn Tinh, rốt cuộc ngươi còn biết cái gì? Nói luôn một lần đi, tránh cho ta mỗi lần đều bị ngươi làm cho đứng hình. Cốc Uy tổ oán trách. Thứ ta biết còn nhiều, Quỳnh Tinh kiêu ngạo trả lời. Sau khi Tiền Đại Quý lấy lại tinh thần, mặt như màu đất, đại khái là vừa hận vừa kính nể Quỳnh Tinh đi. Quỳnh Tinh chào phúng nói với Tiền Đại Quý, có muốn khen thưởng hay không? Ta không ngại thu nhiều tiền một chút, có chút khinh người quá đáng. Tiền Đại Quý biết trận đấu vừa rồi, là hắn thua, bị thua triệt để hoàn toàn. Hắn không nghĩ tới một tiểu tử có thể có tài năng như vậy, mà danh tiếng Lăng Hạo Sơn Trang to lớn, hắn cũng chọc không nổi. Chỉ thấy sắc mặt Tiền Đại Quý lúc xanh lúc trắng, sau đó nhanh chóng rời đi. Như vậy liền chạy sao? Thật không có phong độ. Hải Đường khinh thường mà mắng. Quỳnh Tinh đứng lên, lôi kéo Hải Đường muốn rời đi, đang bước ra tới ngưỡng cửa, liền bị Nhạc Tâm Trừng gọi lại. Hàn Tinh, ngươi chơi cũng chơi đã, nên trở về Sơn Trang đi. Trong giọng nói có vài phần uy nghiêm, Quỳnh Tinh thiếu chút nữa ngã ở cửa ra vào, nàng cho là, nàng sớm đã bị cuốn gói rồi. Bị đuổi, ta còn chưa bị xóa tên sao? Quỳnh Tinh quái dị nhìn về phía Nhạc Tâm Trừng. Chúng ta đối với mỗi người, cũng sẽ cho một không gian nhất định. Huyền Đình Vận trả lời thay. Ai, đại khái bọn họ không có não đi, nàng. Du lịch, góc chuyện audio.com. Lâu như vậy cũng không phải là giả, nhân viên như vậy, bọn họ cũng muốn sao? Nếu như trong công ty cha có người dám như thế, đã sớm cuốn gói về nhà. Quỳnh Tinh hứng thú nổi lên, đi tới vị trí cũ ngồi xuống, đồng thời kéo lại Hải Đường phải đi. Hải Đường vốn muốn ra ngoài cho họ có không gian, không nghĩ tới Quỳnh Tinh kéo nàng, không chịu buông ra. Hải Đường ngồi trở lại bên cạnh Quỳnh Tinh, có chút không hiểu. Nhạc Tâm Trừng bí ẩn nhìn chằm chằm Hàn Tinh, không dám đưa ra bình luận. Quỳnh Tinh kéo tay Hải Đường đùa bỡn, một lúc lâu, bên trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Được rồi, cũng nên đi về, Quỳnh Tinh bỗng nhiên nói ra những lời này. Cốc Úy Tố vui mừng đang định nói gì, Quỳnh Tinh cản lại những lời hắn định nói. Đừng quá vui mừng, ta muốn mang theo Hải Đường cùng trở về. Quỳnh Tinh hả hê nhìn về phía Nhạc Tâm Trừng. Hải Đường sợ hết hồn, Quỳnh Tinh nhéo tay nàng một cái, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Hải Đường biết Quỳnh Tinh làm như vậy nhất định là có lý của nàng, liền không lên tiếng. Cốc Úy Minh buồn cười nói. Không sao, chỉ cần ngươi có bản lãnh mang Hải Đường rời khỏi Liễu Nhạn Lâu. Nụ cười trên mặt hắn thật lâu không tiêu tan. Nhạc Tâm Trừng nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến. Về phần những người khác cũng không nói lời nào, bày tỏ đồng ý với lời Cốc Úy Minh nói. Quỳnh Tinh thấy bọn họ không phản đối, lập tức gọi Hải Đường đi tìm Mama. Hải Đường vừa đi, Nhạc Tâm Viễn lập tức nói. Ngươi thật 16 tuổi rồi hả? Mừng 7 tháng 7 ta ra đời, đến mừng 7 tháng 7 năm nay, ta liền tròn 16 tuổi rồi. Coi như tuổi mụ là 16 cũng không sai. Huyền Đình Thiệu không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm vào nàng. Ngươi chưa đầy 16 sao lại hiểu nhiều thứ như vậy? Thứ ta bỏ ra, các ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi đâu. Lạnh lùng bỏ xuống những lời này, nàng cũng không nói thêm nữa, bởi vì nói càng nhiều, sẽ càng làm nàng nhớ tới người nhà ở thế kỷ 20. Tất cả mọi người thấy được Hàn Tinh không muốn nhiều lời cũng không nói cái gì nữa. Trên mặt Quỳnh Tinh nhiều thêm một vẻ u sầu, tựa hồ so với trước kia còn sâu hơn. Cốc Úy Tố thấy càng thêm không hiểu, rốt cuộc Hàn Tinh bi thương cái gì. Không chỉ hắn, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ chân tướng. Cách chương.